Long Phù, chương 172, Triều Chính Bất An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, tự vừa nãy hết thảy đều là ảo giác. Nhưng mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, trừ pháo đài ở ngoài, đâu đâu cũng có nứt ra đại địa, sụp đổ phòng ốc, thậm chí có sơn đều đất lở, tàn tạ khắp nơi. Cứu tế, Cổ Trần Sa biết. Lớn tai sau khi, đệ nhất chính là lập tức thi cứu. Không sao, Bảo Minh Nhi nói, ta đã bài trừ thiên niên cốt yêu hành chuyển động. Việc cấp bách, chúng ta đến thương lượng việc này đối với tương lai có gì biến hóa. Cổ có sử bí thư tài, nhiều lần long trời lở đất chi biến hóa, đều từng xuất hiện ban ngày yêu tinh hiện tình huống. Nhưng to lớn nhất một lần tai nạn. Bầu trời cũng là chỉ xuất hiện quá 72 địa sát, 36 thiên cương, hội hợp lên 108 đại yêu tinh khí cảm, giáng lâm đại địa, chuyển thế vì là kiêu hùng cự phách, đảo loạn thiên hạ. Mà hôm nay, cái kia ban ngày yêu tinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, toàn bộ hạ xuống thần châu đại địa bên trong, tai họa chi kịch, khủng tiền cổ không có. Đúng đấy. Việc này triều đình chắc chắn chấn động. Cũng không biết phụ hoàng xuất quan không có. Bực này khí trời thay đổi. Dù cho to lớn hơn nữa thần thông. Đều không thể can thiệp. Cổ Trần Sa lo lắng. Mọi người tại đây đều quen thuộc sách sử. Biết thượng cổ khí trời thay đổi. Hắc khí phệ nhật là lớn tai chi tượng. Thiên địa dao động là càng to lớn hơn tai ương. Mà ban ngày yêu tinh hiện. Cái kia càng là vạn cổ lớn tai. Ba loại dị tượng đồng thời xuất hiện. Chỉ sợ liền đúng là long trời lở đất. Nhân gian trầm luân. Trong lòng mọi người đều là nặng trình trịch. Lạc Vũ tiên tử. Minh Nhi tỷ. Các ngươi là tiên đạo tông môn chi kiệt xuất. Đối với khí trời thay đổi cực kỳ rõ ràng. Hiện tại nên làm sao ứng phó? Cổ Trần Sa hỏi dò. Việc này không phải chuyện nhỏ. Khủng ít ngày nữa trong lúc đó, thì có phù chiếu hô hoán chúng ta về tông môn. Lạc Vũ nhíu chặt lông mày. Ta tuy nhỏ có tu vi, nhưng bực này khí trời thay đổi. Chính là thiên đạo vũ trụ bị một loại nào đó khí thế cảm. Chỉ có trong tông môn xa xưa nhất Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể suy tính. Nói xong, nàng dừng dưới, nhìn Cổ Trần Sa, ta nói vương gia. Ngươi sao đổi giọng, gọi ta tiên tử, mà gọi Minh Nhi vì là tỷ tỷ. Há không phải là chia đi ra thân sơ. Nếu là tiên tử không chê, ta cầu cũng không được xưng là tỷ tỷ. Chỉ sợ tiên tử cao lạnh, không dám thân cận, Cổ Trần Sa vội vàng nói. Vừa là như vậy, ta nhưng là gọi ngươi thanh đệ đệ. Một đọc sách, www.1. K.A. muốn N thư S.H.U.C.C. Lạc Vũ nở nụ cười. Lạc Vũ tỷ, ngươi xem đón lấy ứng nên làm thế nào cho phải. Cổ Trần Sa vội vã đánh rắn theo côn trên. Trải qua này biến đổi. Thiên hạ lòng người bàng hoàng. Việc cấp bách chính là động viên lòng người. Ta nghĩ triều đình chắc chắn đối sách. Lạc Vũ chính trong khi nói chuyện. Đột nhiên trên người nàng có bùa chú lấp lóe. Vội vã quan sát, quả nhiên, tông môn truyền tin, để ta lập tức trở về. Lão đệ, ta này liền đi, lúc này, Bảo Minh Nhi trên người bùa chú cũng đang lóe lên. Ta tông môn cũng triệu ta trở lại. Bụi đệ, liền như vậy cáo từ. Trong khi nói chuyện, hai người bay lơ lửng lên trời. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hai nàng này ở chỗ này của ta được thất thánh luyện tâm đan. Lại hấp thu huyền vũ khí cùng tiên khí đúng là được không ít chỗ tốt. Tu vi so với nguyên lai tinh tiến rất nhiều. Cổ Trần Sa lúc này ánh mắt vượt xa quá khứ. Nhìn ra rất nhiều thứ. Ngươi chờ mọi người nghe lệnh. Hắn đột nhiên nói. Chúng ta nguyện ý nghe vương gia dặn dò. Thuộc hạ của hắn đều một chân quỳ xuống. Lập tức tổ chức cứu tế. Động viên lòng người. Cổ Trần Sa dặn dò. Đem đất phong bên trong cục diện ổn định lại. Ta đến muốn chạy tới triều đình một chuyến. Nhìn triều cục làm sao? Phụ hoàng có hay không xuất quan? Phải, mọi người phân công nhau rời đi. Ngược lại cũng không cuống quýt. Cổ Trần Sa Thành này bảo bên trong đã từ từ chuyển hóa thành huyền vũ chi sao? Kiên cố ổn thỏa, mặt đất liền vết rách đều không có. Đang lúc này, đột nhiên không trung truyền đến cái âm thanh. Chỉ dụ, các ngươi những hoàng tử này đến Thừa Thiên Quan hành cung yết kiến ta. Chấm, nhi thần tuân chỉ. Cổ Trần Sa nghe thấy âm thanh này, lại là đại thái giám Cao Linh, không khỏi cả kinh. Sự tình khẩn cấp, liền văn bản thánh chỉ đều không có. Trực tiếp dùng thần thông truyền khẩu dụ. Nhưng hắn sau đó liền an tâm xuống. Cái này dụ là thiên phù đại đế bình thường ngữ khí. Xem ra là xuất quan. Hơn nữa chỉ dụ có ích chính là. Ta, không phải, chậm, xem ra chuyện này đối với thiên phù đại đế xem ra. Cũng không phải rất trọng yếu. Có thể trưởng khống được cục diện. Cũng không biết Lâu Bái Nguyệt xuất quan hay chưa. Hắn nghĩ thầm. Thôi thúc Vương Long Khải bay người lên. Hắn bay lên trời. Một đường hướng quan nội phi hành. Hiện đại địa khắp nơi đều nứt ra. Bản để xây dựng con đường cũng bị chấn động đến mức vụn vặt. Rất nhiều phòng ốc bị san thành bình địa. Quả thực là trước nay chưa từng có lớn tai. Vốn là. Hắn ở pháo đài bên trong, chỉ cảm thấy địa chấn không phải rất kịch liệt, nhưng hiện tại xem ra, đó là huyền vũ bảo bảo lấy vô thượng huyền vũ lực lượng nhiều lần cô đọng địa mạch, dẫn đến pháo đài bên dưới đại địa cực kỳ vững chắc. Vốn là, to lớn hơn nữa địa chấn, huyền vũ chi sao đều sẽ vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có chấn cảm. Bởi vậy có thể thấy được bên ngoài địa chấn có cỡ nào kịch liệt. Hơn nữa địa chấn làm đến mãnh liệt kịch liệt. Chính là trong chớp mắt. Căn bản không cho người ta phòng bị thời gian. Lần này địa chấn phạm vi chi lớn. Tựa hồ lan đến toàn bộ thần châu. Thậm chí còn có man hoang. Không biết chết rồi bao nhiêu bách tính. Cổ Trần Sa tâm chìm xuống. Nhưng cũng không có thời gian đến mình tự tay cứu tế. Mà là trực tiếp bay đến cửa ải. Hàng rơi xuống mặt đất. Toàn bộ đá tảng trường thành nhưng vẫn là sừng sững đứng vững. Mặt trên liền vết rách đều không có. Mà quan nội hành cung chu vi. Nhưng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên ở thời khắc mấu chốt. Có pháp lực cực kỳ mạnh mẽ hạng người vững chắc căn cơ. Hắn rất nhanh sẽ đi tới hành cung ở ngoài. Chờ đợi triệu kiến. Mà sáu lục tục tục mặt khác hoàng tử đều đã đến đây. Lão thất, lão đại, lão tam, lão tứ, lão thập, có thể đến hoàng tử đều đến. Vèo, đang lúc này, bầu trời hắc tuyến lóe lên. Cổ Trần Sa bên người đã thêm ra cá nhân đến. Chính là Lâu Bái Nguyệt. Nàng địa vị ở trong mắt thiên phù đế so với hoàng tử cao hơn nữa. Lần này tự nhiên sẽ được vời thấy mà tới. Nàng này xuất hiện, tất cả mọi người đều không thấy rõ là làm sao đến. Lại có loại có thể xé rách hư không mùi vị. Chỉ có Cổ Trần Sa biết, nữ tử này tu vi lần thứ hai tinh tiến. 3 tháng này bế quan, nàng chỉ sợ là đem ở nơi chôn xương đoạt được toàn bộ tiêu hóa. Ngươi bây giờ đến trình độ nào? Cổ Trần Sa nhẹ giọng nói nhỏ. Đạo cảnh 11 biến, linh hồn xúc tu, Lâu Bái Nguyệt cũng hạ thấp giọng, chu vi hình thành trường lực, ai đều không thể nghe được đối thoại của bọn họ. Động tác này người ở bên ngoài xem ra, liền có vẻ quá mức thân mật, hầu như tương đương với một đôi tiểu tình nhân. Người 3 tháng này lại trực tiếp lên cấp 2 biến, ta tuy khổ sở tu hành, nhưng vẫn là chưa có thể đột phá 6 biến. Luyện thành tiên thiên cương khí. Cổ Trần Sa tuy biết Lâu Bái Nguyệt khẳng định tiến bộ không nhỏ. Nhưng không ngờ tới nàng lại có thể liền vượt 2 cái cảnh giới. 2 người biệt ly thời gian. Nàng là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. 3 tháng, nhiều nhất phá tan cửa ải. Lên cấp 10 biến một lòng ngàn dùng. Nhưng không ngờ đến nàng liền 11 biến linh hồn xúc tu đều luyện xong rồi. Ngươi là chính mình sáng tạo công pháp, chính mình tu hành, tăng lên cảnh giới tự nhiên so với bình thường muốn chậm trăm lần, ngàn lần, chỉ khi nào thành công, vậy thì hoàn toàn là chính mình mở đạo. Cổ chi thánh nhân cũng là như thế. Lâu Bái Nguyệt ngưng trọng nói. Bất quá nói đi nói lại, ta lần này có thể như vậy lên cấp, dựa cả vào ngươi công pháp cùng tinh huyết. Này tháng 3 thời gian, ta gồ lên chân hỏa, triệt để luyện hóa, trong ngoài minh khiết, còn thuận tiện tìm hiểu vạn lý phi vân kỳ cùng huyền hạo long thuyền. Từ trong đó từng người tìm hiểu ra một bộ công pháp. Vạn lý phi vân độn cùng huyền hạo đại thần thông, hiện tại cũng là đưa cho ngươi. Vù, một luồng ý niệm truyền tới. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy đầu óc nơi sâu xa xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Các loại công pháp tu hành cùng hình vẽ lần thứ hai dồn dập mà tới. Hắn từng cái tiếp thu, cũng không có minh tưởng đánh tan. Lâu Bái Nguyệt luyện thành linh hồn xúc tu, liền có thể đem linh hồn ý niệm chẳng khác nào xúc tu diễn sinh ra đi. Thâm nhập vào sinh linh đầu óc, bực này liền ý niệm truyền công. Này hai môn công phu là thái cổ bí pháp, đều phi thường huyền diệu. Nếu là Long Tại Phi, e rằng trong khoảnh khắc là có thể tìm hiểu. Nhưng Cổ Trần Sa nhưng liền muốn thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi lĩnh hội. Hắn cũng không vội, ký ở trong lòng, sau đó nhiều chính là thời gian tìm hiểu. Lần này hắc khí phệ nhật, thiên địa dao động, yêu tinh dáng thế, người thấy thế nào? Cổ Trần Sa cấp thiết muốn hỏi cái nhìn của nàng. Việc này chính là thiên đạo biến hóa, lấy ra chúng ta tu vi có thể hiểu được. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu, lấy tu vi của nàng, cũng là hết đường xoay sở. Dù cho ta mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, cũng không thể đối với chuyện này tiến hành can thiệp. Bất quá Hoàng thượng đã xuất quan, tất nhiên có sắp xếp. Hai người bọn họ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, xì xào bàn tán, lại làm cho rất nhiều hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Này 19 rốt cục cùng Lâu Bái Nguyệt làm cùng nhau sao? Cổ Pháp Xa hai mắt ác liệt. Hắn tu vi bây giờ vẫn là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Từ khi đến này cảnh sau khi, hắn bất kể như thế nào tu hành, bất luận thu được cái gì tài nguyên, đều không thể lại tiến bộ. Đến không được 10 biến một lòng ngàn dùng cảnh giới. Mỗi lần tu hành, hắn phân tâm bách dùng, liền toàn thân cương khí nghịch truyền, không khống chế được muốn nổi khùng. Nhiều lần hạ xuống, liền biết mình tư chất cực hạn chính là như vậy. Không thể lại tiến bộ, bằng không đại họa sắp ập lên đầu. Vốn là, hắn tư chất liền đạo cảnh 8 biến cũng không thể. Nhưng dựa vào vô số tài nguyên miễn cưỡng nghịch thiên, đột phá cửu biến, đã là nghịch thiên mà vì là khủng có đại họa, đây chính là đức không xứng vị. Đáng chết, Lâu Bái Nguyệt thực lực phi thường. Cùng tiểu tử này như vậy thân mật, ta đã biết Hằng Bất Động bên kia tin tức truyền đến. Lão đại Cổ Hằng Sa cũng đi tới nơi này. Hắn vốn là trấn thủ hải quan, nhưng cũng bị Trấn Hải Hầu đón lấy việc này. Hắn bị Thiên Phù Đại Đế triệu kiến, cũng tới Man Hoang khai cương khoách thổ. Đối với Lâu Bái Nguyệt sự, hắn từ Hằng Bất Động bên kia nghe tới, đã biết nữ tử này khủng bố. Hắn cùng Cổ Trần Sa cừu hận cực sâu, không riêng là chính địch, mà nên sơ tà thần huyết nhục cùng cái kia Long Tại Phi chờ người, đều là Cổ Trần Sa trộm lấy đi. Hoàng thượng có chỉ, tuyên chư vị hoàng tử lên điện nghị sự. Lúc này, hành cung bên trong xuất hiện mấy cái thái giám, cao giọng la lên, sau đó ở mặt trước dẫn đường. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa liền không tiếp tục nói nữa. Tùy tùng thái giám cùng rất nhiều hoàng tử đồng thời tiến vào hành cung. Xuyên qua nặng bao nhiêu quảng trường, đi tới trung ương nhất Càn Dương Điện. Này Càn Dương Điện cực sự rộng lớn, chính là trọng đại lên triều mới mở ra. Mọi người tiến vào bên trong, liền nhìn thấy 6 lục tục tục đại thần cũng tiến vào. Bát đại hầu gia toàn bộ đến đông đủ, liền Mi Quốc công Tịch Sầu đều đến rồi. Nghĩa quốc công Lý Tư Huyền cũng ở đây. Cổ Trần Sa quả nhiên hiện bầu không khí không bình thường. Triều đình căn cơ chân chính là Tám Hậu Tam Công. Tám hầu chính là Cự Thạch Hầu, Thiết Huyết Hầu, Hấp Tinh Hầu, Thiên Thu Hầu, Phục Ma Hầu, Tụ Bảo Hầu, Tâm Vũ Hầu, Trấn Hải Hầu. Mà Tam Công chính là Nguyên Quốc Công Lâu Trùng Tiêu, Nghĩa Quốc Công Lý Tư Huyền, Mi Quốc Công Tịch Sầu. Mi Quốc Công là cái nữ tử. Cổ Trần Sa chính nhìn, Đại Thái Giám Cao Linh cũng chính là Lục Đạo Ma Tông Tông Chủ Cao Thiên Nguyên sướng nói. Hoàng Thượng Giá Lâm, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.